Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham. Con Đường Bá Chủ, chương 3255, cầu hôn bằng chiến lực. Tổn thất của ngươi sẽ không uổng phí. Hoài Khánh nói với Yểm Ma Điện Chủ, chờ chúng ta đánh bại hắn, nhất định sẽ nhẹ tay với ngươi. Im miệng, Yểm Ma Điện Chủ bất mãn hư một tiếng. Đến lượt các ngươi thể hiện. Nhìn một vạn thanh thần kiếm cực phẩm trôi nổi xung quanh, ngay cả lớn mật như nàng cũng cảm thấy da đầu tê dại. Yên tâm đi, hắn bị hạn chế khá lớn, Vân Tiêu cười nói. Khi bùng phát tất cả hành tinh, hắn sẽ không đủ khả năng điều động một vạn thanh thần kiếm. Ngược lại khi chấp chưởng một vạn thanh thần kiếm, hắn lại phải mượn đến lực lượng của các hành tinh để kích phát chúng nó. Bằng không vừa rồi nếu như hắn đem hóa vũ bá thần thể và một vạn thanh thần kiếm kết hợp, dù có tất cả giới điện trưởng lão ra gánh cũng chẳng chống nổi đâu. Ha ha, nữ nhân quá mức thông minh thường không được ưa thích. Lạc Nam nhe răng, không nghĩ đến giới hạn của mình lại bị Vân Tiêu nhìn thấu nhanh như vậy. Đúng là với tu vi hiện tại, hắn còn chưa đủ năng lực để vừa sử dụng tất cả 15 vạn hành tinh, vừa làm chủ vạn thanh thần kiếm cực phẩm. Trong hai thứ này, mỗi lần tấn công chỉ có thể chọn một hoặc giảm đi số lượng sử dụng. Thậm chí nếu có thể sử dụng thì cơ thể của hắn cũng không gánh nổi. Tuy rằng trước đó Vô Hối mang đến hơn 30 loại đạo thuộc tính, nhưng so với nguồn lực lượng điều động vạn thanh thần kiếm vẫn như muối bỏ biển mà thôi. Ấy là chưa kể nghịch thế thần thông hỏa diễm chi chủ của Hương Trà khiến diễm tâm đỉnh của hắn bị suy yếu. Diễm tâm đỉnh luôn là một trong các đỉnh mạnh nhất, nó bị yếu mất một nửa cũng làm giảm đi phần lớn sức mạnh của Lạc Nam. Mà sau một quyền toàn lực vừa rồi, bá đỉnh đã gần cạn kiệt lực lượng. Diệp tử hoa sinh. Sau lưng Lạc Nam hiện ra từng chiếc lá bỉ ngạn xanh thẳm, sau khi toàn bộ phiến lá héo tàn và tan biến, một đóa bỉ ngạn hoa mỹ lệ lại khai sinh. Nở rộ đầy mê hoặc. Đóa bỉ ngạn hoa sặc sỡ này biến thành vô số điểm sáng xinh đẹp tiến vào cơ thể hắn, trở thành chất dinh dưỡng để cung cấp lực lượng cho bá đỉnh. Khi diệp tử hoa sinh biến mất, bá thần lực đã dồi dào trở lại, mà cánh tay vừa nổ tung của Lạc Nam cũng đã được bất diệt viêm cùng các loại đạo thuộc tính trị thương phục hồi. Hai lần nổ nát cánh tay, còn cần làm nóng người nữa không? Hương Trà nhếch môi cười trêu tức. Làm nóng người đủ rồi, bây giờ là đánh thật. Lạc Nam sắc mặt tối sầm, đầu ngón tay chỉ về phía nàng. Vạn kiếm quy tông. Toàn chức đạo kinh triển khai, quy tắc chi lực diễn hóa thành vô số phù chú mang tính bạo tạc cực mạnh khảm lên thân kiếm. Quy kiếm tổ phù kích hoạt, kiếm thế tăng vọt. Thần kiếm phô thiên cái địa nối liền không dứt, quy tụ về một phía lao thẳng đến Hương Trà. Tên đáng ghét này, Hương Trà biến sắc, không dám lơ là chút nào, trực tiếp đem đạo thụ trong tay ném ra. Đạo thụ sừng sững giữa hỗn độn, tán cây vạn trượng bao trùm càn khôn, như một vị thủ vệ thần bất khuất chắn phía trước Hương Trà, sẵn sàng đối đầu vạn kiếm. Hương Trà một tay đánh ra vực thần đạo kinh, một tay đánh ra toàn chức đạo kinh vào thân cổ thụ. Oanh! Chỉ chờ có thế, mỗi cành cây, mỗi lá cây, mỗi rễ cây và thân cây như cột chống trời bạo phát vô số trận văn, phù chú và trăm vạn tầng vực. Trước vạn kiếm quy tông, vô số tán cây như những cánh tay khổng lồ vung ra, bá đạo vụt đến từng thanh thần kiếm. Keng keng đùng đùng. Chẳng khác nào một trời thiên thạch va chạm với muôn vàng sao băng, thần kiếm và đạo thụ va chạm kịch liệt, ma sát dữ dội, trận văn, phù chú và các tầng vực liên tục nổ tung. Lạc Nam nghiêm nghị, vốn dĩ mỗi một nhánh cây của đạo thụ đều là nguyên liệu luyện khí quý hiếm trong trời đất, chúng nó lúc này cũng chẳng khác nào những thanh thần binh chân chính, số lượng lại không bị giới hạn. Có thể lấy nhiều đánh ít, ngăn chặn một vạn thanh thần kiếm của hắn. Hương Trà rất bén nhạy khi sử dụng đạo thụ để phòng thủ, ngăn cản một con bài của Lạc Nam. Diệt thần kiếm trận. Lạc Nam không cam lòng chịu thua như vậy, thi triển kiếm trận mạnh hơn. Nhưng Hương Trà lại cướp đoạt thần kiếp từ nguyên giới, dùng thần kiếp dung hợp vào đạo thụ. Tất cả tán cây bạo phát lôi đình, đạo thụ như một vị chấp pháp đạo giả mạnh nhất từ trước đến nay. Chống lại diệt thần kiếm trận mà không hề lép vế. Long đằng thoát xác. Ở phía đối diện, Hoài Khánh cũng rũ bỏ xác rồng, một lần nữa khôi phục trạng thái toàn thịnh, mãnh long kiếm hưng phấn thét gào, lại ngoan cường lao vọt đến Lạc Nam. Trong khi đó, Lâm Tích đã triệu hoán 2.000 tôn tự tại thần tướng sừng sững sau lưng mình như một đội quân pháp tướng. Cảnh tượng đông đảo pháp tướng như thế này chưa từng có trong lịch sử. Tiểu Nam, nên kết thúc rồi. Vân Tiêu điềm tĩnh hé môi. Hư ảnh Hoàng Trung Lý càng thêm ngưng thực, quy tắc dung hợp ở trong tay mạnh hơn so với quy tắc của Lạc Nam. Vẫn chưa đủ. Lạc Nam lắc đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối luôn ngập tràn tự tin. Bên trong đan điền của hắn, bá đỉnh cùng hỗn độn đỉnh dung hợp thành một. Vạn cổ bá tướng cưỡi trên lưng hỗn độn cuồng long, trong tay chấp chưởng loạn thần kiếm. Bất hủ bá thế lại mở ra, chỉ là lần này nó dung hợp với hỗn độn thần thế và loạn đạo kiếm thế. Bá đạo quy tắc dung hợp cùng hỗn độn quy tắc và loạn đạo quy tắc. Lạc Nam bước lên, một loại thế khủng bố nổ ra. Chứa đựng sự bá đạo, chứa đựng sự hỗn loạn và mang theo hỗn độn thần bí đầy nguy hiểm. Sắc mặt Vân Tiêu khẽ biến, bởi vì ngay khi loại thế này xuất hiện, nàng cảm giác được ngay cả quy tắc dung hợp của mình cũng không thể tác động nổi đến nó. Bên trong cùng tu vi, bản chất của loại thế này đã vượt qua tất cả quy tắc của nàng. Keng, mãnh long kiếm trảm xuống, lại như gặp phải một bức tường thành bất khả xâm phạm, lực phản chấn kinh hoàng đem Hoài Khánh chấn đến bay ngược. Làm sao có thể? Lâm Tích nhịn không được thốt lên, dù có đến 2.000 tôn tự tại thần tướng liên kết, vùng thời gian và không gian ở phạm vi xung quanh Lạc Nam đã trở nên bất khả xâm phạm, nàng vô pháp tác động đến nó. Đây là sự chênh lệch về quy tắc, về thế, số lượng tuy nhiều đến đâu cũng không thể sánh bằng chất lượng nữa rồi. Lạc Nam đứng giữa trung tâm, ánh mắt kiệt ngạo, khí chất ngang tàn, phong thái bá đạo. Bất chấp các nữ nhân dùng thủ đoạn gì, vẫn không thể xâm nhập vào bên trong thế của hắn. Hỗn độn lúc này như phủ phục dưới chân. Đây mới là con bài chân chính sao? Trên bá chủ chi thành, chúng nữ rùng mình. Trước đó khi quan sát trận chiến của Lạc Nam và Hỗn Vô Cực, các nàng còn chưa nhìn thấy hắn thi triển ra loại thế này. Quá mạnh, các đại năng hàng đầu như Cổ Gia Tỷ Muội, Long Tổ, Vạn Xa Cốc Chủ, Bùi Nhật Linh đều phải siết chặt nắm tay. Dù thông qua hình chiếu, bọn hắn vẫn cảm thấy áp lực tựa như Thái Sơn, bản thân trở nên nhỏ bé trước sự thống trị của loại thế kia mang đến. Hầu hết thần đạo trở xuống đều cảm thấy ngạt thở, thân thể và linh hồn run lẩy bẩy, có cảm giác muốn quỳ xuống thần phục. Ba ba đúng là vô địch. Lạc Thiên Ý hưng phấn hét to, kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Lạc Kỳ Nam và Lạc Yêu Nhi cũng tràn đầy tự hào xem lấy hắn. Đây rốt cuộc là loại thế gì? Vân Tiêu rốt cuộc nhịn không được hỏi. Trước đó nàng ỷ vào quy tắc của mình phá được bất hủ bá thế của hắn tưởng rằng đã khắc chế được Lạc Nam. Nào ngờ hắn còn ẩn giấu một thứ kinh khủng như vậy. Nó mạnh hơn bất hủ bá thế quá nhiều. Thế này vừa ra, các nàng tất bại. Lạc Nam uy nghiêm nói. Bởi nó là bá chủ thần thế, ngạo thị chúng sinh. Thanh âm vừa dứt, kiếm độ càng khôn. Lạc Nam như kiếm ảnh biến mất, một lần nữa xuất hiện đã ở trên đầu Hoài Khánh. Hắn không làm ra bất cứ động tác nào, bá chủ thần thế không gì cản nổi trấn áp xuống thân thể nàng. Răng rắc. Vô cực long thế xung quanh Hoài Khánh sụp đổ trong nháy mắt. Bá chủ thần thế trấn áp như có ngàn vạn vũ trụ đè lên cơ thể nàng. Tổ long chiến thân tan vỡ, mãnh long kiếm rung lên cầm cập trong tay, hồng hoang long cốt rạn nứt. Dù sinh mệnh phúc long đang điên cuồng trị thương nhưng vẫn không thể trụ nổi. Ngao, Hoài Khánh thi triển quần long triều bái tiếp thêm long lực. Ác long, cửu đầu nghịch long và tổ long chi nữ không phục phá thể mà ra, dương nanh múa vuốt xông lên. Bại đi, Lạc Nam vung tay chưởng xuống, triển khai quần long triều bái, bá thần lực hợp cùng bá chủ thần thế. Đồ long chưởng, phốc, tam long thổ huyết, trọng thương bắn trở về cơ thể Hoài Khánh, thân thể nàng như đạn pháo bay hàng vạn dặm. Trở về, Lạc Nam vồ ra một tay, thời gian và không gian khóa chặt lấy Hoài Khánh kéo nàng ngược lại, rơi vào trong bá chủ thần thế. Hừ, Hoài Khánh yếu ớt rên rỉ, vô cực long thể đạt đến giới hạn. Quật cường cắm mảnh long kiếm xuống không gian muốn đứng lên. Lưỡi kiếm nguyệt hồng đã kề trên cổ nàng, Lạc Nam thản nhiên nói. Nàng thua rồi. Hoài Khánh cười khổ một tiếng, không ngờ bá chủ thần thế vừa ra, mình lại trở nên yếu ớt như vậy. Dù vừa rồi đã dùng đến long đằng thoát xác khôi phục trạng thái tốt nhất, vẫn không có biện pháp nào chống nổi loại thế này. Đúng như tên gọi, chủ nhân của thế này chính là bá chủ. Phục chưa? Lạc Nam hỏi. Hoài Khánh gật đầu, phục, trận này đánh rất sảng khoái. Hàng long quy tắc của nàng cũng lợi hại, Lạc Nam mỉm cười, đặt vài bình bất tử dịch thủy vào tay nàng, nói: "Thất bại hôm nay chỉ là khởi đầu cho một chân trời mới." Hắn đẩy Hoài Khánh ra khỏi chiến trường. Toàn bộ nguyên giới tĩnh lặng, vậy là một người đã rời khỏi cuộc chơi, mà tin rằng không lâu sẽ đến những người khác. Tổ Long tộc và Ngự Long Sơn Trang mỉm cười nhẹ nhõm, Hoài Khánh và Thất Long bại nhưng không ai vì vậy mà thất vọng. Ngược lại có thể chiến đến lúc ác chủ bài như bá chủ thần thế hiện ra đã là thành tựu đáng tự hào, ghi tên mình vào một phần lịch sử. Hàng Long quy tắc cũng được công nhận là loại quy tắc mạnh nhất của Long tộc. Hoài Kiệt ôm thê tử trong lòng, lau đi giọt nước mắt xúc động của nàng trước trận chiến của nữ nhi. Ha ha, hắn rất ôn nhu với Khánh nha đầu, xem ra có hy vọng. Long tổ vuốt râu cười nói: "Khánh nhi các nàng ấy xuất sắc như thế, đương nhiên lọt vào mắt xanh của y. Hai vị tổ mẫu hài lòng với kết quả này." Lạc Nam quay đầu lại nhìn bốn vị nữ cường nhân, nhếch miệng hỏi: "Nhận thua hay muốn bị đánh?" "Thương Hoa Tiết Ngọc à?" Vân Tiêu ung dung nói. "Tiếp theo, e rằng không được như vậy." Lạc Nam nhướng mày, trong lòng cảm giác không ổn. Khoảnh khắc sau đó, tóc của Vân Tiêu nhẹ bay, hư ảnh Hoàng Trung Lý sau lưng nàng vặn vẹo dữ dội, rồi dung hợp hoàn toàn vào thân thể nàng. Lâm Tích, Hương Trà và Yểm Ma Điện Chủ cũng dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn lấy Vân Tiêu. Bởi vì bá chủ thần thế vừa ra, các nàng đã biết mình không có biện pháp chống lại. Nếu như Vân Tiêu cũng giống như vậy, thì trận này không cần tiếp tục phải đánh nữa. Nhưng có vẻ như Vân Tiêu không dễ dàng từ bỏ. Trong ánh mắt chăm chú của từng người, chỉ thấy từ thể nội Vân Tiêu, tất cả các loại quy tắc trên thế giới này bắt đầu luân chuyển. Nổi bật trong đó có thể kể đến là hỗn độn quy tắc và bá đạo quy tắc. Toàn bộ những quy tắc này dung hợp vào nhau, sau đó bất chợt, bùng phát. Như có gông cùng xiềng xích vô hình của bình cảnh bị phá tan, Lạc Nam đột ngột cảm giác được tất cả quy tắc chi lực của mình trở nên sợ hãi. Bao gồm cả bá đạo quy tắc, bao gồm cả hỗn độn quy tắc ở trạng thái dung hợp. Không thể nào, cái loại thủ đoạn nghịch thiên này đã vượt khỏi ranh giới đại năng. Thân Huyền Huân kinh dị thốt lên. Nàng ấy đang phá vỡ giới hạn cảnh giới của quy tắc, phóng đại quyền năng của chúng. Không sai, đây chính là lý do vì sao cùng sở hữu quy tắc giống nhau nhưng quy tắc của Lạc Nam lại cảm thấy kiên kỵ và run rẩy, bị áp chế hoàn toàn bởi Vân Tiêu. Bởi vì nàng ấy đang phá vỡ giới hạn cảnh giới, phóng đại quyền năng của tất cả quy tắc mà mình sở hữu. Nói dễ hiểu chính là, nếu Lạc Nam sử dụng bá đạo quy tắc ở tu vi thần đạo viên mãn, thì Vân Tiêu đang dùng bá đạo quy tắc ở đẳng cấp của một bán siêu thần, dù bản thân nàng còn chưa phải bán siêu thần thật thụ. Nàng có biện pháp khiến quy tắc chi lực của mình vượt cấp, hơn nữa không chỉ một loại, mà là tất cả các loại quy tắc của nàng đều đang mạnh lên, phá vỡ giới hạn. Tóc của Vân Tiêu đang dần đổi màu, vẻ phong hoa tuyệt đại giờ đang mang theo sự tang thương. Hiển nhiên để phá vỡ giới hạn quy tắc, để phóng đại quyền năng, nàng đang trả giá không hề nhỏ. Toàn trường khiếp sợ. Đứng trước Vân Tiêu lúc này, bọn hắn như đang phải đối mặt với cường giả bán siêu thần. Bá chủ thần thế cũng mạnh đó, nhưng không phải mỗi người có ác chủ bài. Vân Tiêu khẽ cười, đầu ngón tay điểm ra. Quy tắc của nàng bắn đến. Bá đạo quy tắc, hỗn độn quy tắc và loạn đạo quy tắc của Lạc Nam ảm đạm, chúng nó không thể nào chống lại quy tắc mạnh mẽ của Vân Tiêu. Răng rắc, thanh âm rạn nứt của bá chủ thần thế vang lên. Lạc Nam biến sắc, Hương Trà, Lâm Tích và Yểm Ma Điện Chủ cũng ngưng trọng nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Đó rốt cuộc là loại thể chất gì? Đông Hoa kinh hãi. Đại tỷ đã sáng tạo ra cái gì thế? Bình tĩnh như Bích Tiêu cũng phải đưa tay che miệng. Dù có được Hoàng Trung Lý, nhưng để sáng tạo ra loại thể chất phá vỡ giới hạn của quy tắc như thế này, nhìn khắp chung cực cũng chưa có ai làm được. Thân Huyền Huân thể hiện sự khâm phục. Đáng tiếc Vân Tiêu không sinh ra ở thế giới đó, bằng không chắc chắn sẽ được bất hủ thần vật tán thành, thiên tư như thế này đã quá đủ rồi. Bá chủ thần thế, vô hiệu. Tóc của Vân Tiêu đã bạc trắng như ánh trăng, mà thế của Lạc Nam đã chính thức sụp đổ. Từ khóe môi của nàng, một tia máu tươi rỉ ra. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Vân Tiêu gạt máu nơi khóe miệng, điềm nhiên nói. Quy tắc viễn siêu giới hạn của nàng đã biến mất. Nhưng đồng thời nó đã thành công vô hiệu hóa bá chủ thần thế bất khả xâm phạm của nam nhân. Trận chiến kế tiếp sẽ không còn dựa vào quy tắc hay thế nữa. Nàng không muốn gả cho ta thì nói một câu, cần gì làm khổ bản thân đến vậy hả?